Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Có ai không? Giết người diệt khẩu á? Canh 1. Cái gì? Hai cái luyện hư kỳ cường giả sững sờ. Không nghĩ tới Dương Chân sẽ nói ra như vậy lời nói đến. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, Dương Chân một mặt thất vọng lắc đầu, thấm thía đối hai cái luyện hư kỳ cường giả nói ra: "Lấy các ngươi trí thông minh, a, cũng chính là tâm trí, thật sự là không thích hợp đi ra làm ám sát loại này nghề. Có cơ hội ta dạy một chút các ngươi, cái gì gọi là một cái không được có tình cảm sát thủ đi." Hai cái luyện hư kỳ cường giả bên trong một cái trung niên tu sĩ cười ha ha. Nhiều hứng thú nói, ta ngược lại thật ra rất hy vọng ngươi có thể dạy một chút ta. Chỉ là ngươi chỉ sợ không có cơ hội này, ngươi còn không biết ngươi bây giờ sắp đối mặt chính là cái gì. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, liếc qua Dương Chân nói ra, hiện tại tiểu tử đơn giản càn rỡ đến khó có thể lý giải được trình độ. Coi là giết hai cái luyện hư kỳ cường giả liền vô pháp vô thiên. Thật tình không biết luyện hư kỳ bên trong mỗi một cái cấp độ đều là tự nhiên có khác. Tốt, chớ cùng hắn nói nhảm, nhanh lên động thủ, tránh khỏi đêm dài lắm mộng, một hồi tới tuần thú. Trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu, trên thân hai người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ phô thiên cái địa khí tức khủng bố. Cuồng bạo chân nguyên năng lượng ở sau lưng ngưng tụ không tan, tạo thành hai đạo dữ tợn hư ảnh. Dương Chân lấy làm kinh hãi, hai cái này tu sĩ quả nhiên cùng hắn trước kia giết chết những cái kia luyện hư kỳ có chỗ bất đồng. Trách không được dám hai người liền đến tìm hắn gây phiền phức. Bất quá đơn giản như vậy liền muốn tính mạng của hắn. Cái kia Đông Lâm Đan hội lão ẩu đầu óc cũng là tú đậu. Nhìn qua hai cái vọt tới luyện hư kỳ cường giả, Dương Chân hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn, duỗi cổ, bỗng nhiên hú lên quái dị. Có ai không? Giết người rồi, Đông Lâm Đan hội người muốn giết người diệt khẩu á. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, so tiện mèo hô quảng cáo thời điểm thanh âm còn muốn xuyên kim liệt thạch. Phảng phất quán xuyên thiên địa, như lôi đình hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Hai cái luyện hư kỳ cường giả giật nảy mình, biến sắc, toàn thân rung mạnh phía dưới, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, nhìn ra được, hai người làm xong đủ loại chuẩn bị, lấy ứng đối Dương Chân yêu nghiệt, tuy nhiên lại làm sao cũng không nghĩ ra, Dương Chân thế mà không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, mà là, cứ như vậy la to bắt đầu, thanh âm thật mẹ nó lớn. Sắc mặt hai người liên tục biến hóa, liếc nhau, lão giả cắn răng nói ra, tốc chiến tốc thắng, oanh, oanh, hai đạo khí lãng bạo phát, xông thẳng lên trời, hiển nhiên hai người sát ý đã quyết, nếu Dương Chân hô lên, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết Dương Chân. Còn có ai a? Đông Lâm Đan hội người giết người rồi, không có thiên lý a? Không có vương pháp á. Dương Chân một bên điên cuồng vận chuyển thượng nguyên cổ kinh cùng long tượng trấn mục thể, một bên âm thầm cảnh giác hai cái luyện hư kỳ cường giả. Hai người kia tốc độ nhanh vô cùng, nếu như vẫn chưa có người nào qua đây mà nói, Dương Chân chỉ có thể liều mạng. Ngay tại hai người công kích sắp rơi xuống Dương Chân trên người thời điểm, Dương Chân một hơi nhấc lên một quyền sắp xuất hiện chưa ra thời khắc, một tiếng sét đồng dạng quát lớn truyền đến, dường như sấm sét, dọa ba người nhảy một cái. Dừng tay cho ta, ông, một cỗ phô thiên cái địa khí tức trong chớp mắt quét sạch chỉnh một chút một con đường. Thâm thúy cuồng bạo tựa như là thâm uyên nhìn chăm chú đồng dạng, để cho người ta không rét mà run, đối mặt cỗ này khí tức kinh khủng. Dương Chân lại có một loại đề không nổi khí lực cảm giác. Lập tức giật nảy cả mình, một mặt kinh ngạc nhìn về phía người tới. Hai cái luyện hư kỳ cường giả đồng dạng khiếp sợ không thôi. Giật nảy mình, sắc mặt cũng thay đổi. Rõ ràng chỉ cần gần phía trước một bước liền có thể đem Dương Chân chấn sát ở đây. Lại tại một tiếng này quát lớn phía dưới, không còn dám vượt qua lôi trì nửa bước. Một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân lặng lẽ sờ sờ đem trì lão đảo bài đem ra. Một mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung người tới. Người đến là một cái trung niên bộ dáng tu sĩ, dáng người rất là cao lớn cường tráng, sắc mặt rộng chính, biểu lộ ngưng trọng, có một loại không giận tự uy cảm giác. Trên người người này khí tức kinh khủng liền giống như thâm uyên đầm nước một dạng, sâu không thấy đáy, mà lại mang theo một cỗ sền sệt cảm giác, để cho người ta ngạt thở. Hắn liền một bước như vậy, một bước từ giữa không trung đi xuống. Dương Chân thế mà cảm giác không thấy bất luận cái gì chân nguyên ba động, liền giống như hắn vốn là có thể từng bước một đạp đến bầu trời một dạng. Mà cái này trung niên tu sĩ khí tức trên thân cũng cường đại để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đừng nói Dương Chân, liền liền hai cái luyện hư kỳ cường giả đều có một loại câm như hến cảm giác. Dương Chân bỗng nhiên a một tiếng quái khiếu, đặt mông ngồi trên mặt đất, ngạnh sinh sinh trượt ra đi đến mấy mét, chỉ lão đảo bài lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trên bảng hiệu to lớn ao chữ chiếu sáng rạng rỡ, giả té, hoàn mỹ giả té. Trung niên tu sĩ biến sắc, đi đến Dương Chân trước mặt, đem đảo bài rất cung kính nhặt lên, còn cho Dương Chân, quay người đối với hai cái luyện hư kỳ cường giả nói ra. Gặp đảo bài người như gặp trì lão, hai người các ngươi, không biết, biết, lão giả kia trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống, sắc mặt dần dần biến hóa, thế nhưng là Dương Chân hắn, vừa rồi chẳng những không có xuất ra đảo bài đến, hơn nữa còn không có nhận bất cứ thương tổn gì, liền liền vừa rồi cái kia một ném, đều là giả té. Thế nhưng là lão giả lúng ta lúng túng nói không ra lời. Trên mặt hiện lên từng đợt âm độc thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân, một mặt tức giận, lời nói này đi ra, ai mẹ nó sẽ tin a? Chung quanh đến xem náo nhiệt tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bây giờ liền vị đại nhân vật này cũng tới, đừng nói là hai cái luyện hư kỳ cường giả, chính là 10 cái. Hôm nay cũng không cách nào cầm xuống Dương Chân tính mạng. Dương Chân đau ôi ôi hô hoán lên, chỉ vào hai cái luyện hư kỳ cường giả nói ra. Tiền bối, ngươi phải làm chủ cho ta a. Hai người kia, hắn là Đông Lâm Đan Hội. Ta biết, hắn chính là Đông Lâm Đan Hội. Không nghĩ tới Đông Lâm Đan Hội người âm hiểm như thế. Liền chỉ lão mặt mũi cũng không cho. Chỉ lão chân trước vừa đi, bọn hắn chân sau liền đến giết người. Cái này nếu là truyền đi, tiểu tử tính mệnh việc nhỏ, chỉ lão mặt mũi làm sao bây giờ? Lời nói này để Dương Chân nói buồn sợ vô cùng, nghe ba người cùng chung quanh tu sĩ cùng nhau sững sờ. Sắc mặt cổ quái, nhìn về phía hai cái Đông Lâm Đan Hội luyện hư kỳ cường giả tầm mắt cũng có chút cổ quái. Hai người kia thế mà liền trì lão đều không để vào mắt. Qua cường vọng đi, vị đạo hữu này vừa rồi không thấy được. Dương Chân đều xuất ra đảo bài tới. Hai người kia không quan tâm, gọi là một cái sát khí rung trời a. Tại hạ nhìn thấy, hai cái luyện hư kỳ cường giả một người một quyền, đem Dương Chân đánh nôn máu. Đảo bài đều rơi trên mặt đất. Hay là tuần thủ trưởng đại nhân tự mình nhặt lên còn cho Dương Chân? Quá phách lối đi, ta cũng nhìn thấy. Ngoặc kép, Đông Lâm Đan Hội hai cái luyện hư kỳ cường giả há to miệng. Sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Ngươi nhìn thấy em gái nhà ngươi a? Con mẹ các ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta một người một quyền đem Dương Chân đả thương? Con mẹ nó thổ huyết. Cái này Dương Chân cái này âm hiểm tiểu nhân, quả nhiên là không có ý tốt. Trong lòng hai người rời sông lấp biển, hận không thể đem Dương Chân ăn sống nuốt tươi. Ghé vào cách đó không xa nóc phòng tiện mèo, một mặt mộng bức nhìn trước mắt phát sinh một màn. Mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm, ai ôi, chiêu này đơn giản diệu tới cực điểm a. Tiểu tử này, 666 không còn giới hạn, lần sau có lẽ không cần chạy. Như thế việc hay, sao có thể thiếu đi bản tôn. Lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, không khí chung quanh bên trong nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống. Cái kia trung niên tu sĩ tuần thủ trưởng nhìn chằm chằm hai cái luyện hư kỳ tu sĩ nói ra. Nếu có lần sau nữa, Đông Lâm Đan hội cũng bảo đảm không được đầy đủ tính mạng của các ngươi. Còn chưa cút, hai cái luyện hư kỳ cường giả vội vàng quay đầu bước đi. Rất nhanh liền biến mất ở đầu đường. Nơi này là không có cách nào ở lại nữa rồi. Tiếp tục như vậy nữa, Đông Lâm Đan hội mặt mũi tất cả đều vứt sạch. Trung niên tu sĩ tuần thủ trưởng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Nói ra, chỉ lão để cho ta mang cho ngươi câu nói. Dương Chân buồn bực mà hỏi, lời gì? Tự giải quyết cho tốt. Dương Chân ha ha gượng cười, nói ra, ta đã biết, cái kia, ta còn có chút sự tình. Đi trước một bước, trung niên tu sĩ tuần thủ trưởng nhìn xem Dương Chân bóng lưng, cười đến ý vị thâm trường, tự lẩm bẩm, Đông Lâm Đan hội, các ngươi đầu óc để chó ăn chưa? Lần này tốt, thanh danh bại phôi, còn muốn tổn thất hai cái luyện hư kỳ cường giả. Dương Chân tiểu tử này, há lại dễ khi dễ như vậy? Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.